Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 314 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe Lăng Kiếm Phi báo cáo qua tình hình ở Giang Thành, Phan Lâm rất lo lắng, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lý Ái Vân. Nhưng rất lâu, đầu bên kia cũng không có người nghe máy. Phan Lâm có chút lo sợ. Nghe máy đi mà. Phan Lâm không bỏ cuộc, liên tục gọi đi gọi lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cực Lạc Kiếm Quân đi tới, nhìn thấy Phan Lâm thần sắc không đúng, lập tức hỏi thăm. Thiên Ma Đạo đã bắt đầu xuống tay với tôi rồi. Kiếm Quân đại nhân, người mau kêu người của người tăng tốc độ máy bay đi, cần phải cấp tốc đến Giang Thành. Máy bay sao có thể nói nhanh liền nhanh được chứ? Đường đi cùng thời gian đều đã được lập kế hoạch từ trước rồi. Thay đổi chẳng phải là muốn phát sinh sự cố hay sao? Nhưng ngươi cứ yên tâm đi. Nếu như người của ngươi xảy ra chuyện, nhất định ta sẽ giúp ngươi báo thù. Kiếm Quân bình tĩnh nói. Ngươi... Phan Lâm không nói nữa, cũng không thèm để ý đến người này. Tiếp tục gọi người. Đúng lúc này, điện thoại liền truyền đến tiếng của Lý Ái Vân. Phan Lâm, có chuyện gì sao? Ái Vân, em thế nào rồi? Phan Lâm bừng rỡ, vội vàng hỏi thăm. Em có chuyện gì sao? Em rất tốt mà. Vừa rồi em vừa mới đi tắm, điện thoại em đang sạc pin, nên em cũng không nghe thấy tiếng chuông. Có chuyện gì gấp gáp hay sao vậy? Lý Ái Vân hoang mang hỏi lại chồng. Em đang ở đâu vậy? Em còn có thể đi đâu được chứ? Đang ở nhà của chúng ta. Hôm nay bà mẹ nói muốn qua đây ăn cơm. Anh có về cùng ăn cơm không? Không được, em lập tức đưa ba mẹ rời khỏi nhà mau lên. Anh cho em số điện thoại của người này, em hãy gọi luôn cho hắn ta. Hắn là Trương Thất Dạ, hắn sẽ dẫn mọi người tới địa điểm an toàn hơn, em hiểu chưa? Phan Lâm vội vàng nói. Nơi an toàn hơn sao? Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ái Vân sau khi nghe những lời vừa rồi thì lại càng hoang mang hơn. Em đừng hỏi nhiều nữa, làm theo những gì anh nói là được rồi. Phan Lâm còn muốn dặn dò thêm vài điều, nhưng lúc này đầu bên kia lại không có tiếng nói. Rõ ràng là đã bị mất tín hiệu rồi. Chết tiệt. Phan Lâm không thể kiềm chế nổi cơn giận, trực tiếp chửi tục. Máy bay lên đến không trung, tự nhiên sẽ mất tín hiệu. Đại nhân, ngài không cần phải quá lo lắng. Đám người từ Huyền Thiên đã đuổi tới nơi rồi. Bao nhiêu cao thủ ắt có thể ngăn cản trận này. Hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ đến kịp lúc. Thái Thường Lòng ở bên cạnh, nhìn thấy Phan Lâm mất bình tĩnh, liền hết lời trấn an. Hy vọng là như thế. Nếu không, ta nhất định sẽ khiến cho Thiên Ma Đạo máu chảy thành sông. Phan Lâm hai mắt rực lửa, nghiến răng nghiến lợi, sát khí từ trong lòng bốc lên. Lúc này, tại Giang Thành, Lý Ái Vân một thân áo choàng tắm trở lại trong phòng ngủ, cầm điện thoại trên tay, vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sao lại tắt máy rồi? Cô thử gọi lại, nhưng không thể kết nối được. Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang nằm ngoài vòng phủ sóng. Xin hãy gọi lại sau. Rốt cuộc, Phan Lâm làm sao vậy chứ? Đang yên đang lành, lại muốn mình gọi cho ai đây? Chẳng lẽ anh ấy gặp chuyện gì rồi sao? Thế nhưng, sao lại bắt mình rời khỏi đây để làm gì? Lý Ái Vân thì thầm. Ba, mẹ, chúng ta đến quảng trường tản bộ đi. Hai vị phụ huynh đang xem tivi, có chút không muốn. Nhưng trước lời đề nghị của con, sau cùng thì vẫn đồng ý. Ba người ăn mặc chỉnh tề, lập tức xuống lầu. Chỉ là vừa mới xuống tới nơi, một tiếng nổ vang trời từ trên tầng truyền đến. Toàn bộ ngôi nhà đều rung chuyển. Ba người giật mình sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng. Phút chốc, sắc mặt trắng bệch cả ra. Là nhà của chúng ta sao? Nhà của chúng ta bị nổ ư? Mẹ của Lý Ái Vân gào lên. Lý Giang cũng hồn siêu phách lạc. Chẳng lẽ chúng ta đã quên khóa bình ga sao? Lý Giang mặt biến sắc, vội vàng muốn lên kiểm tra, nhưng lúc này liền bị Lý Ái Vân kéo tay lại, sắc mặt cô càng trắng bệch hơn, khàn cả giọng gào lên. Ba, mẹ, chạy mau! Máy bay đáp xuống sân bay Giang Thành. Phan Lâm lúc này lao xuống máy bay, vội vàng chạy về nhà tìm kiếm Lý Ái Vân. Thái Thường Lòng đuổi theo. Lập tức tìm kiếm lũ người Thiên Ma Đạo trong thành này. Có tung tích gì thì phải báo cáo ngay lập tức cho tôi biết. Cực Lạc Kiếm Quân lạnh giọng quát. Sau đó cũng đuổi theo hướng Phan Lâm. 72 cao thủ kiếm khách lập tức tàn ra. Rất nhanh, liền không thấy bóng dáng của họ đâu nữa. Phan Lâm dùng khinh công bay vùn vút qua các nhà cao tầng, muốn thật nhanh về nhà để bảo vệ Lý Ái Vân. người dân của Giang Thành không hề nhận ra, chỉ nghĩ là chim ưng khổng lồ vừa mới bay qua trên đầu của bọn họ. Khoảng 5 phút sau, Phan Lâm đã ở tầng 1 nhà của Lý Ái Vân. Giờ khắc này, chỉ thấy mấy xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ trong nhà. Tất cả người dân xung quanh đều chạy ra bên ngoài, tò mò nhìn lên trên tầng của ngôi nhà đang cháy. Xe cứu hỏa điên cuồng phun nước dập lửa, lại thấy ngôi nhà bị lửa nuốt trọn. Cửa sổ đều đóng kín, một bầu trời nhuộm đỏ khiến cho người ta phải hoảng sợ. Phan Lâm không chút do dự, liều mình lao vào trong ngọn lửa. Hắn không đi như bình thường mà làm bay lên trên không, đạp đổ tường, nhảy vào trong nhà tìm kiếm. Đúng là cao thủ. Trời ơi, người này là muốn làm gì đây? Liều mạng cứu người ư? Ở dưới, người dân kinh hãi, gọi anh là siêu nhân. Vào đến bên trong nhà, anh liền sử dụng thân thể võ thần đối mặt với ngọn lửa dữ dội, kiếm tìm người nhà nhưng không hề thấy bọn họ đâu, càng là không có cỗ thi thể nào quanh đây cả. Lúc này Phan Lâm mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Rất nhanh, anh đã thoát ra khỏi đám cháy, đứng cạnh nhà đối diện, móc điện thoại ra gọi cho Trương Thất Dạ. Lâm thần y, ngài trở về rồi sao? Trương Thất Dạ càng kích động, vội vàng hô lên. Tôi hỏi ông, Lý Ái Vân có tới tìm ông hay không? Phan Lâm vội vàng hỏi. Không có, Lý Ái Vân tiểu thư thậm chí còn không có gọi điện cho tôi nữa. Trương Thất Dạ nói. Cái gì? Phan Lâm sắc mặt khó coi, nhìn xa xăm, trầm giọng nói. Lập tức phái người tìm kiếm tung tích của Lý Ái Vân cho tôi. Phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Nếu như cô ấy bị tổn hại, dù chỉ là một sợi tóc nào, thì tôi liền hỏi tội các ông. Phan Lâm nói xong thì trực tiếp tắt điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Trương Thất Dạ khóc không ra nước mắt. Trên thực tế, hắn ta hiện tại cũng đang không chịu nổi. Những ngày gần đây, Giang Thành đột nhiên lại xuất hiện đám người thiên ma đạo. Bọn chúng thực sự không dễ đối phó. Dốc toàn bộ lực lượng của Giang Thành cũng không thể đánh lui. Rất may còn có đám người từ Huyền Thiên tới chi viện kịp lúc. Bằng không, chỉ dựa vào đám người ở Giang Thành, căn bản là không phải đối thủ của bọn chúng. Bây giờ không phải là lúc để cân nhắc những thứ này. Từ Thiên, Lâm Thần Y ra lệnh, lập tức tìm kiếm Lý Ái Vân phu nhân, nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ta. Người nhanh chóng phái người đi tìm kiếm cho ta, nơi này tạm thời bỏ lại, rút lui thôi. Trương Thất Dạ la lên, sau đó bay qua tường, rời khỏi trang viên. Ở bên này, Từ Thiên đang chỉ huy chúng thuộc hạ, chống lại thiên ma đạo, liền sững sờ, nghe không hiểu gì cả, còn muốn hỏi lại. Nhưng Trương Thất Dạ đã vội vã rời đi, hắn không có lựa chọn khác, cắn răng gầm nhẹ. Tất cả mọi người, mau chóng rút lui, nhanh! Đám người ngẩn ngơ, cái này rõ ràng là muốn từ bỏ trang viên sao? Nhưng đây là mệnh lệnh của Từ Thiên, mọi người không thể làm trái, lập tức vừa phòng vệ vừa rút lui. Rất nhanh, tuyến phòng vệ của trang viên sụp đổ, Từ Thiên phải rất chật vật mới chạy thoát. Đốt hết trang viên này cho ta, giết sạch tất cả, không được để tên nào sống sót rời khỏi đây. Một người chỉ huy của thiên ma đạo lạnh lẽo quát lớn khi thấy đám người từ Huyền Thiên đang cố gắng rút lui. Lũ đệ tử thiên ma đạo nghe xong thì liền dốc toàn lực phá hủy trang viên này. Từng đợt âm thanh chấn động truyền tới. Tại trang viên khác, đám người Bạch Hỏa Thủy nhao nhao đưa mắt nhìn về phía đỉnh đầu, xem bộ dạng là sai lầm. Bạch Hỏa Thủy khàn khàn nói, ác nhân, ắt có trời giết. Lần này Lâm Thần Y đã chọc giận kẻ nào rồi, liền bị hắn tiêu diệt. Chúng ta cuối cùng cũng đã đến ngày thấy lại ánh mặt trời rồi. Con người cười to nói. Nhưng lần này, Bạch Họa Thủy lại không có gật đầu theo hắn. Rất nhanh, Thủy Bình Vân dẫn một đám người chạy tới. Những người này vết thương chồng chất vết thương, máu me be bét khắp người, lập tức xuất hiện trước đại môn quan của trang viên bí mật dưới lòng đất. Bạch Họa Thủy nhìn thấy lập tức hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không nhìn ra được sao? Chúng ta bị người khác tập kích. Thủy Bình Vân cắn răng nói. Các người không làm gì được ư? Lâm Thần Y đâu? Hắn đang ở đâu rồi? Bạch Họa Thủy hỏi thăm. Cô ta hiện tại quan tâm nhất chính là sự sống chết của Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đã sớm rời khỏi Giang Thành, đến nay chưa về nữa. Trước mắt không có tung tích. Thủy Bình Vân do dự một chút rồi nói. Thật sao? Xem ra đối phương là thừa lúc hắn đi vắng mà tấn công vào đây. Đối phương là ai vậy? Giang Thành có không ít các cao thủ, sao các người lại thành ra bộ dạng này? Bạch Họa Thủy nhịn không được mà cười nói. Thủy Bình Vân lắc đầu. Chúng tôi cũng không biết được đối phương là ai. Chỉ thấy bọn hắn mặc cả người y phục màu đen đeo mặt nạ. Không thấy rõ mặt. con mắt đỏ ngầu như ác quỷ, mười phần khủng bố, mà thực lực thì cũng vô cùng gớm ghiếc. Thuộc hạ của tôi đều là các cao thủ từ Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu triệu tập đến đây, thế nhưng cũng đấu không lại bọn chúng. Nếu như không phải là tôi nhanh chân chạy thoát, chỉ e là cũng đã chết trong tay của bọn ác quỷ này rồi. Thủy Bình Vân nói. Thật vậy sao? Bạch Họa Thủy có hơi kinh ngạc. Lúc này lại lắng nghe Thủy Bình Vân nói tiếp. Tôi nhớ ra rồi, khi nãy bọn hắn tự xưng là người của Thiên Ma Đạo. Cô có từng nghe qua chưa? Cái gì? Thiên Ma Đạo sao? Bạch Họa Thủy quá sợ hãi, gương mặt vô cùng tái nhợt. Xem ra người đã từng nghe danh bọn hắn rồi. Thủy Bình Vân trầm giọng nói. Ta đương nhiên là biết. Ta nói thật cho các người biết. Đắc tội với Thiên Ma Đạo thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ta đoán... Có lẽ lần này Thiên Ma Đạo tập kích Giang Thành chính là để giết người diệt khẩu. Các người xong rồi. Các người hết đường sống rồi. Bạch Họa Thủy dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng run sợ. Lời nói cũng là vô cùng run rẩy, lắp bắp. Người bớt đứng ở chỗ này, nói hưu nói vượn đi. Đây đã là cái quái gì chứ? Lâm Thần Y nhất định sẽ đánh bại bọn người kia. Thủy Bình Vân buồn bực nói. Cô ta vốn không phải là người trong giang hồ. Hiển nhiên cô ta không hiểu hết chuyện này. Lại càng không biết Thiên Ma Đạo là ai. Bạch Họa Thủy lắc đầu. Người không biết đến Thiên Ma Đạo, ta cũng không cười người. Dù sao thì ngươi cũng không phải là người trong giới võ lâm. Nhưng ta thì khác. Ta là giáo chủ của Liên Minh Thương Mại, nắm giữ rất nhiều tin tức mà ngươi không thể nào tưởng tượng nổi liên quan đến Thiên Ma Đạo. Ta chắc chắn hiểu rõ hơn ngươi. Thiên Ma Đạo bình thường sẽ không xuất hiện công khai. Lần này lại trực tiếp tập trung lực lượng lớn đến tập kích Giang Thành, nhằm vào các người chém giết. Hơn phần nửa là muốn diệt khẩu. Ta đoán là Tổng Giám Đốc Lâm nhà các người đã đắc tội với lũ người của Thiên Ma Đạo rồi. Đánh rắm. Thủy Bình Vân buồn bực nổi giận nói. Người bớt đứng ở đây nói láo đi, đợi đó cho ta. Đừng có ở đây tung tin đồn nhảm, chỉ là một lũ tôm tép. Chúng ta rất nhanh có thể thu phục được bọn người này thôi. Thời khắc này, Thủy Bình Vân không cho phép kẻ nào dám hạ đi dũng khí của bọn hắn. Bạch Họa Thủy biết, giờ mình có nói cái gì thì đối phương cũng không để vào tai. Liền lắc đầu, dứt khoát không nói thêm lời nào nữa. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm chấn động vang đến. Sau đó toàn bộ mật thất đều rung chuyển như có động đất. Bọn người Thủy Bình Vân sợ hãi, cùng nhau hướng nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Âm thanh kia rõ ràng là từ đại môn quan truyền đến. Không ổn rồi. Thủy Bình Vân, bọn chúng đang phá cửa rồi. Một tên thuộc hạ hoảng sợ kinh hô. Mọi người, đừng quá lo lắng. Cửa này làm từ vật liệu vô cùng đặc biệt. Mười phần nặng nề, dù là cao thủ cũng khó có thể đánh sập được nó. Thủy Bình Vân cắn răng, thấp giọng nói. Mọi người nghe vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một giây sau, bên ngoài âm thanh càng lúc càng kịch liệt, dồn dập. Đại môn quan dù vô cùng nặng, lúc này cũng phải rung lắc. Thủy Bình Vân sợ hãi hô to, nhanh chóng giữ vững cửa ra vào. Tuân lệnh. Đám người rầm rầm xông tới, dùng thân thể để đè ép lên cửa chính. Rung lắc một lúc rồi ngừng lại. Nhưng đối phương cũng không tính từ bỏ, lại một lần nữa tăng thêm sức mạnh. Bọn người này thân thể đều không ngừng rung lắc. Một lực đạo cực lớn tấn công lên người của bọn hắn. Kẻ nào kẻ nấy đều trọng thương, phun ra máu. Đây là cơ hội để rời đi. Viêm Hận đi tới, nhìn qua bọn người Thủy Bình Vân, khàn khàn nói. Nếu như chúng ta giải quyết hết bọn người kia, liền có thể chạy thoát. Như thế nào đây? Bạch Minh Chủ, người có muốn động thủ hay không đây? Ta khuyên người không nên làm như thế. Ngược lại, người nên dẫn đầu người của Thiên Khải Giáo đi hỗ trợ đi. Vì sao chứ? Bởi vì... Thiên Ma Đạo kia, bọn hắn đến đây là để diệt khẩu. Một khi bọn hắn giết tới nơi này, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Bọn hắn sẽ không tha cho bất cứ người nào đâu. Bất kể người đó là ai thì đều phải chết. Viêm Hận hô hấp siết chặt, nhìn chằm chằm vào đại môn quan kia, không nói một lời nào, xông tới giúp đỡ. Nhưng lực lượng của đối phương càng ngày càng lớn mạnh, dẫn tới tổn hại lên bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù đại môn quan rất khó công phá, nhưng hiện tại, dưới sức công phá điên cuồng này, cũng đã bị biến dạng. Cứ tiếp tục như thế này thì không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Thủy Bình Vân vô cùng tuyệt vọng, đành phải lấy điện thoại di động ra, gọi cho người bên ngoài cầu viện. Đêm khuya, trên phố không bóng người qua lại, Lý Ai Vân dẫn theo ba mẹ liều mạng chạy về phía trước. Lúc này một chiếc xe taxi lái tới, Lý Ái Vân vui mừng, lập tức vẫy gọi, taxi, taxi. Xe taxi thắng gấp một cái, dừng ở ven đường, ba người vội vàng xông tới. Tiểu thư, đi đâu vậy? Lái xe tò mò nhìn bộ dạng ba người, đầu óc nhễ nhại mồ hôi, mở miệng hỏi, nhanh, lái xe, lái xe. Mẹ của Lý Ái Vân gào to, lái xe sững sờ, hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn là làm theo, nhấn ga lao vọt đi. Nhưng mà xe taxi còn chưa đi hết góc đường thì... Một thân ảnh vận y phục màu đen từ trên trời lao xuống, rất nhanh, liền phá hủy chiếc xe. Chỉ một thoáng, bánh trước của chiếc xe đã biến dạng, toàn bộ thân xe trà sát lên trên mặt đất, lăn lộn vài vòng, đâm vào vòi chữa cháy cơ động trên đường. Vòi chữa cháy bị đâm gãy, cột nước bắn lên trên nền trời. Người qua đường thấy vậy thì đều liên tục hét lên. Mấy người trong xe đều vỡ đầu chảy máu, hồn siêu phách lạc. Tài xế thì đã hôn mê ngay trong xe. Lý Ai Vân cũng bị đâm đến hoa mắt chóng mặt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh táo, chật vật cất tiếng. Bà, mẹ, hai người có sao không? Đau muốn chết. Bà Hứa nói. Ái Vân, còn không sao chứ? Lý Giang vội vàng hỏi thăm. Còn có sao không? Bà, mẹ, mau chạy ra ngoài đi. Lý Ai Vân cắn răng hô lên. Cửa xe đã biến dạng, không có cách nào mở ra. Ba người chỉ có thể thông qua cửa sổ đá vỡ vụn để thoát ra ngoài. Lý Ai Vân bị thương ở đầu, cánh tay cũng bị cửa kính đâm trúng. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hết cả y phục. Một chân của bà Hứa cũng đã bị thương, tập tễnh mới thoát ra được bên ngoài. Lý Giang thì may mắn hơn, chỉ bị chảy ra một chút. Hắn ta nhẹ nhàng đỡ lấy bà Hứa, cùng với Lý Ai Vân chạy như điên vào trong con phố đối diện. Nhưng mà lúc này, kẻ lúc nãy làm lật chiếc xe taxi lại xoay người, đứng chặn trước mặt bọn họ. Ba người bị dọa đến hét lên. Ngươi, ngươi là ai? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm loạn, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Lý Giang cắn răng, lấy hết can đảm kéo vợ con ra phía sau lưng, sau đó bày ra cái tư thế phòng vệ, ý định liều chết với tên này. Đối phương không thèm lên tiếng, trực tiếp rút ra một thanh đao đã nhuộm máu tươi, sau đó thì chậm rãi giơ lên. Tư thế này chính là muốn một đao giết chết Lý Giang. Còn người của Lý Giang chừng lớn. Ba, người mau tránh ra. Lý Ai Vân gào thét, nhưng không kịp nữa, đã thấy người kia đột nhiên hạ tay, đại đao rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía Lý Giang. Một đao quá mạnh, trực tiếp muốn giết chết một người bình thường như Lý Giang. Đạo đao chém xuống, mà Lý Giang căn bản không có chút võ công nào, chỉ có thể đứng nghiêm tại chỗ, dương mắt, nhìn lưỡi đao chém xuống bản thân mình. Hứa Ngọc Thành gào lên thảm thiết, Lý Ai Vân hai mắt vô thần, ngơ ngác, không thể hét lên thành tiếng. Chẳng lẽ đều phải chết ở chỗ này sao? Ba người vô cùng tuyệt vọng. Nhưng ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một thân ảnh bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đứng chắn trước mặt của Lý Giang. Một bàn tay đưa lên, đỡ lấy lưỡi đao sắc bén. Thanh đao bỗng dừng lại. Ba người đều giật mình kinh hồn bạt vía. Nhìn lại thì thấy thanh đao đã bị khống chế, không kịp chém xuống. Lý Ai Vân sợ hãi đến không thể thở nổi. Nhìn qua bóng lưng trước mặt, một cảm giác vô cùng thân thuộc ập tới, nghẹn ngào hô lớn. Phan Lâm, Ái Vân, em có sao không? Phan Lâm đột nhiên quay đầu, nhưng trong ánh mắt ba người lúc này lại là gương mặt của Lâm Thần Y. Phan Lâm trở về quá vội vàng, không kịp hoán đổi dung mạo. Lý Ái Vân sững sờ, là Lâm Thần Y sao? Nhưng vì sao bóng lưng của hắn lại vô cùng giống với Phan Lâm, chồng của cô chứ? Chết tiệt, lúc này tên ác quỷ của Thiên Ma Đạo gầm nhẹ, dồn thêm sức lực muốn chém đứt bàn tay của Phan Lâm. Nhưng một giây sau, Phan Lâm trực tiếp nâng tay trái lên chế ngự được lưỡi đao, sau đó đột nhiên dùng lực bẻ gãy. Thanh đao gãy làm đôi, Phan Lâm rất nhanh đã bắt lấy một nửa thanh đao, đâm trúng tim của tên Thiên Ma Đạo trước mặt. Tên thuộc hạ của Thiên Ma Đạo, toàn thân run rẩy, cánh tay cũng hoàn toàn mất đi sức lực. Hắn cúi đầu xem xét, liền thấy trái tim của mình đã bị lưỡi đao đứt kia đâm xuyên qua. Phan Lâm buông lỏng tay ra, tên hỗn ma này trực tiếp ngã vật xuống dưới đất chết tại chỗ. Giết người rồi. Xa xa có tiếng những người qua đường thét lên liên tục, họ chạy trốn về phía sau. Lý Giang và vợ đã bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Lý Ai Vân thì vẫn còn tốt hơn hai người bọn họ, dù sao thì kẻ này cũng là muốn giết chết cả nhà của cô. Trong thâm tâm cô vừa kinh hãi nhưng cũng vừa căm hận. Ái Vân, em không sao chứ? Phan Lâm quay đầu vội vàng hỏi. Em không sao, không có vấn đề gì. Lâm Thần Y, Tay của anh đang chảy máu kìa. Lý Ái Vân nói, không có gì đáng ngại cả, lập tức theo anh. Anh đưa tất cả mọi người đến nơi an toàn hơn. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Long. Lý Ái Vân không xảy ra chuyện gì, sự lo lắng trong lòng của Phan Lâm cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Lúc này Thái Thương Long và Cực Lạc Kiếm Quân đã đuổi tới. Nhìn thấy Phan Lâm vì cứu Lý Ái Vân mà trở nên gấp gáp, mất bình tĩnh, lúc này liền mở miệng, cố ý châm chọc. Vì một nữ nhân yếu đuối, liền hoảng hốt, sợ hãi đến như thế. Tiểu tử, xem ra cảnh giới của ngươi cũng chỉ đến vậy thôi. Ngươi và ta không giống nhau, ta sẽ trân quý người trước mặt, còn ngươi thì không, thế nên ngươi mới phải nuối tiếc. Phan Lâm rất bình tĩnh nói, ngươi... Cực Lạc Kiếm Quân rất tức giận, vốn muốn phản bác, nhưng lại kiềm chế được đúng lúc. Dù sao thì hắn nói rất đúng, chuyện này là điều khiến cho cả cuộc đời của Cực Lạc Kiếm Quân đau xót và ân hận. Lúc này có mấy chiếc xe tải lao đến, cầm đầu chính là Từ Thiên, Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Thiên xuống xe, nhìn thấy Phan Lâm mừng rỡ như điên. Các người đều còn tốt đó chứ? Phan Lâm ân cần hỏi. Chúng tôi không có sao hết, nhưng các huynh đệ khác còn đang cố chém giết. Hơn nữa, tràng viên của chúng ta cũng giống như là bị phá hủy rồi. Từ Thiên do dự một lát mới dám nói. Cái gì? Tràng viên bị hủy rồi sao? Sắc mặt của Phan Lâm trắng bệch. Bạch Họa Thủy đâu? Cô ấy như thế nào rồi? Tổng Giám Đốc Lâm, tôi không có biết. Ngài muốn tôi gấp rút đưa người đi tìm kiếm Lý Ái Vân tiểu thư. Chúng tôi không dám chậm trễ, liền dẫn người tháo chạy. Thủy Bình Vân có lẽ là đã rút lui xuống mật đạo dưới lòng đất rồi. Từ Thiên nói, đại môn quan ở đó được xây dựng rất kiên cố, có lẽ có thể ngăn cản một nửa trận. Chúng ta lập tức qua đó chi viện cho bọn họ. Tuân lệnh, Từ Thiên trả lời. Ái Vân, em cùng với ông bà Lý mau lên xe trước đi. Phan Lâm do dự một chút rồi nói, Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi đi đâu bây giờ? Hơn nữa, chuyện khi nãy rốt cuộc là như thế nào vậy? Lũ người này vì sao lại đuổi giết chúng tôi chứ? Đến cùng là có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân liên tiếp hỏi 4 câu hỏi. Cô không thể không tò mò. Ái Vân, cứ lên xe trước đã. Từ từ rồi anh sẽ giải thích rõ ràng sau. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Lý Ái Vân hít một hơi thật sâu, cũng biết được tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm. Lập tức dẫn theo cha mẹ lên xe của Từ Thiên. Nhưng ngay lúc này, vô số thân ảnh từ trên trời lao xuống, bọn chúng bao vây lấy xe của Từ Thiên. Sát khí rầm rầm kéo đến. Bọn hắn ở đâu chui ra vậy? Từ Thiên ngây ngốc hỏi. Không cần để ý đến bọn chúng, lập tức lái xe về trang viên, mau lên. Phan Lâm ra lệnh. Thế nhưng Tổng Giám Đốc Lâm, lái xe nhanh lên. Phan Lâm quát khẽ, lập tức ngắt lời của Từ Thiên. Từ Thiên có chút choáng váng nhưng vẫn cứ làm theo. Đội xe nhấn ga, nhìn thẳng hướng vòng vây, không chút e sợ lao ra ngoài. Thiên Ma Đạo sao có thể để cho bọn họ đi một cách dễ dàng như vậy được chứ? Lập tức liền rút đao, ý đồ tiếp tục chém giết. Nhưng cùng lúc này, âm thanh dữ dội vang vẳng bên tai, một lưỡi kiếm sắc bén lướt qua. Bên tên đệ tử Thiên Ma Đạo đang chặn đường của đội xe, trong chớp mắt, bị chém trúng đầu, máu văng tung tóe, chết quá mức thê thảm. Lũ người Thiên Ma Đạo còn lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh biến nhìn về phía kiếm quang vừa xong, Cực Lạc Kiếm Quân lại thấy hắn ta sắc mặt lạnh tựa băng, chằm chằm nhìn lũ yêu ma quỷ quái này. Nói mau, là kẻ khốn kiếp nào đã giết nhi tử của ta? Lũ người Thiên Ma Đạo đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không thể hiểu Cực Lạc Kiếm Quân đang nói cái gì. Nhưng bọn hắn đều cảm nhận được, người này cực kỳ đáng sợ, nhất là lưỡi kiếm sắc bén kia. Quả thực, nếu như đem so sánh, thì hắn còn mạnh hơn bọn chúng rất nhiều lần. Giết! Dù vậy, thì Thiên Ma Đạo trước giờ cũng chưa từng e ngại người nào cả. Khẽ quát một tiếng, rút kiếm xông lên, điên cuồng xuất chiêu tấn công Cực Lạc Kiếm Quân. Bọn chuột nhắt, bọn kiến con. Cực Lạc Kiếm Quân vô cùng giận dữ, hét lớn một tiếng, sau đó vung thanh kiếm quang lên. Một cỗ khí tức ngưng tụ, trở thành cơn lốc xoáy xung quanh hắn. Chỉ một thoáng sau, tất cả lũ người Thiên Ma Đạo bị cuốn vào trong vòng xoáy đó, bị kiếm quang nghiền nát, thân xác biến thành một đống thịt vụn. Không ai có thể chống đỡ nổi loại sức mạnh này. Lúc này, tại mật đạo của trang viên, đám người dốc toàn lực cố gắng bảo vệ đại môn quan, nhưng không thể. Người của Thủy Bình Vân bị trọng thương, dẫn đến không ngừng thổ huyết, khó có thể tiếp tục giữ vững đại môn quan. Viêm Hận cũng bị trọng thương y như thế. Thực lực đối phương quá mạnh, ngay cả hắn cũng không có tài nào chống đỡ được. Về phần đại môn quan giờ này đã hoàn toàn biến dạng đến không thể nhận ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thủy Bình Vân căn bản là không tin đây là sự thật. Đại môn quan này dù là bom đạn tàn phá cũng không có chút sức mẻ. Thế mà bây giờ lại bị đối phương tay không tấc sắt đánh cho đổ sập đến nơi. Làm sao có thể không sợ đây? Tiếng nổ vang trời lại một lần nữa truyền đến. Viêm Hận đang dốc toàn lực để bảo vệ đại môn quan, đột nhiên bị đá bay ra ngoài, cả người đập vào vách tường, sau đó thì rơi xuống đất, khóe miệng lại trào ra máu tươi. Thủy Bình Vân ngây ngốc tại chỗ, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, liền thấy trên cửa thế mà xuất hiện một vết lồi lớn là dấu trường. Không thể như thế được, không thể nào, đây rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào vậy? Cô ta thì thào, trong đầu hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Từ bỏ đi, vô dụng thôi. Sức mạnh của thiên ma đạo tuyệt đối không phải là thứ mà người ta có thể tưởng tượng được. Thủy Bình Vân tiểu thư, nếu như còn có con đường khác có thể trốn thoát, vậy thì hãy nhanh chóng rời đi. Nếu cứ cố lưu lại nơi này, chắc chắn sẽ bỏ mạng mà thôi. Bạch Họa Thủy lắc đầu nói, nơi này hoàn toàn không có lối thoát nào khác. Đây chính là cửa duy nhất ra bên ngoài. Thủy Bình Vân sắc mặt khó coi, nặng nề nói. Cô ta cũng biết, hiện tại cứ như thế này thì đại môn quan sớm muộn gì cũng bị công phá. Thực lực của đối phương, cô ta đã lĩnh hội được. Với sức mạnh này, bọn họ đã không còn đường để rút lui nữa. Bạch Họa Thủy hít một hơi thật sâu, trong lòng rối rắm không thôi. Cô ta ngàn vạn lần không nghĩ đến mình như thế mà lại có kết cục như ngày hôm nay. Nhân sinh vô thường, không thể nào đoán định được trước. Vậy thì cứ như thế mà kết thúc đi. Cô ta ngồi trên ghế nhắm mắt, bình thản chờ đợi cái chết ập đến. Đại môn quan đã bị phá thủng. Mọi người thậm chí có thể nhìn xuyên qua lỗ thủng. Phía bên kia chính là những đôi mắt đỏ như máu, đang trợn trừng dữ tợn. Bọn hắn đi tới. Vừa lúc nhìn thấy, Thủy Bình Vân không có võ công, chỉ có thể dùng súng ống thông qua lỗ thủng để bắn trả lũ người quỷ quái kia. Họng súng phun ra lửa, thế nhưng đối phương lại thuộc hạng bình đồng da sắt. Bọn chúng không có sợ đạn lạc, hộp đạn vơi đi gần hết, cũng không thấy đối phương có kẻ nào gục ngã. Thủy Bình Vân sắc mặt trắng bệch, toàn thân như bị rút hết sinh lực vậy. Rốt cuộc thì... Đại môn quan đã bị phá hủy, tiếng nổ rung chuyển trời đất. Còn nổ chúng tất cả những người đang cố bảo vệ cánh cổng ở bên này. Tất cả đều phun máu tươi, hồn mê bất tỉnh. Còn lại một số ít thì điên cuồng lùi về phía sau. Sợ hãi nhìn lũ người thiên ma đạo đang tràn vào mật thất. Nhiệt độ bên trong hạ xuống rất nhanh. Sát khí chính là bao phủ khắp mật đạo này. Mọi người nơm nớp lo sợ, bàng hoàng, bất lực nhìn những sát thủ này. Giết! Lũ người thiên ma đạo không có nửa điểm khách khí, chúng gào lên rồi rút kiếm xông đến như vũ bão. Giờ phút này, người bên trong đều bị dọa cho hồn siêu phách lạc, đã không còn đường lui nữa, vậy thì chỉ có thể liều chết chiến đấu. Thủ hạ của Thủy Bình Vân bắt buộc phải đấu giáp lá cà, liền bị lũ người thiên ma đạo băm vằm thành trăm mảnh. Máu tươi đã nhuộm hồng cả y phục màu đen của lũ yêu ma. Bọn hắn càng lúc thì càng thêm đáng sợ. Đi chết đi, giết hết lũ đệ tử. Đám người thiên ma đạo dồn toàn bộ sức lực tấn công, muốn giết nốt người của Thủy Bình Vân và Viêm Hận. Sắc mặt của Bạch Họa Thủy không có chút biểu cảm, nhìn qua một người của thiên ma đạo đang phóng tới, vô cùng bình thản mà đối diện với hắn. Đến lúc này, cô ta đã không còn nuôi hy vọng có thể sống sót rời khỏi nơi này nữa. Cái tên thiên ma đạo đó giơ cao thanh đao nhuốm máu, hùng dữ, chém về phía Bạch Họa Thủy, hoàn toàn không chút thương hại, không có nửa điểm do dự. Bạch Họa Thủy hít một ngụm khí lạnh, từ từ nhắm mắt lại, yên lặng chờ chết. Cô ta đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của thanh đao đang bổ về phía mình. Nhưng đúng lúc nguy cấp này, một cơn kình phong đột ngột quét tới. Sau đó, tất cả lũ người thiên ma đạo đều đứng yên bất động. Lưỡi đao đang chém về phía Bạch Họa Thủy, khi chỉ cách đầu cô ta không đến một tấc, cũng liền dừng lại. Bạch Họa Thủy giật mình thót tim, chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc không thôi. Có chuyện gì đang xảy ra thế này?